Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1631, Hạch Tâm đệ tử quay về Trấn Hải Tông. Góc truyện audio.com. Bạch Hạc đảo góc Tây Bắc, nhất tọa thế núi dốc đứng cao phong. Đỉnh núi đứng vững nhất tọa hơn 30 trượng cao lam sắc cung điện. Cung điện từ từng khối lam sắc cự thạch đắp lên mà thành. Bên ngoài khắc rõ đại lượng huyền ảo phù văn. Cửa đại điện ngay phía trên, treo nhất khối sơn kim bài biển. Thượng diện viết lấy, Trấn Hải Điện, tam cái lam sắc đại tự. Đây là Tử Nguyệt Tiên Tử nơi ở, cũng là Trấn Hải Tông cấm địa. Không có mệnh lệnh, phổ thông đệ tử không thể tự tiện tiến nhập Trấn Hải Điện. Đại điện rộng rãi sáng tỏ, đỉnh chóp khảm nạm lấy một chút tinh mỹ lam sắc tinh thạch. Hơi nước mịt mờ, Tử Nguyệt Tiên Tử ngồi ở chủ vị lên, mặt mũi tràn đầy hân hỉ. Trịnh Nam cùng Trình Trấn Vũ đứng ở một bên, thần sắc cung kính, tốt, tốt, tốt, Trịnh Sư Điệt, Trình Sư Điệt, các ngươi nguyện ý quay về bản tông, ta thật cao hứng, các ngươi có thể tự hành tuyển chọn nhất tọa phong lạc kiến tạo động phủ. Đến nỗi kết anh linh vật, bản tông tạm thời còn không có biện pháp cung cấp, bất quá ta sẽ phái người lưu ý. Tử Nguyệt Tiên Tử mặt lộ vẻ khó xử nói. Trấn Hải Tông trùng kiến, thiếu khuyết cao thủ, vương gia cũng gấp thiếu kết anh linh vật, không có dư thừa kết anh linh vật cấp Trấn Hải Tông. Muốn luyện chế kết anh linh vật, trừ phi bồi dưỡng được tứ giai luyện đan sư, liền vương gia đều không có tứ giai luyện đan sư. Vừa mới trùng kiến Trấn Hải Tông tự nhiên cũng sẽ không có tứ giai luyện đan sư. 5 năm qua, đại lượng tự xưng là Trấn Hải Tông hậu nhân tu sĩ tìm tới cửa. Phần lớn là giả mạo. Trấn Hải Tông hạch tâm tử đệ nhất cái đều không có. Trịnh Nam tu luyện chính là Trấn Hải Tông tam đại Trấn Tông công pháp một trong Thiên Âm Phiên Hải Công. Vương Trường Sinh từng đề cập với Tử Nguyệt Tiên Tử Trình Trấn Vũ vợ chồng. Nàng rất tình nguyện nhìn thấy bọn hắn gia nhập Trấn Hải Tông. Trình Trấn Vũ cùng Trịnh Nam ngay từ đầu tại quan sát. Ai cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trấn Hải Tông trùng kiến 5 năm. Vương gia đầu nhập rất nhiều nhân lực vật lực. Nhật Nguyệt Cung, Tứ Hải Môn, Vạn Kiếm Môn cao tầng tại trường hợp công khai tỏ thái độ duy trì Trấn Hải Tông trùng kiến. Bọn hắn vì đạo đồ suy nghĩ. Lúc này mới gia nhập Trấn Hải Tông. Bọn hắn những năm này bốn biển là nhà, đối Trấn Hải Tông vậy không có gì lòng cảm mến. Không phải nói lòng cảm mến, chính là bị Nhật Nguyệt Cung truy sát thời điểm. Bọn hắn gia nhập Trấn Hải Tông là vì kết anh. Đại thụ phía dưới tốt hóng mát, Trấn Hải Tông phía sau là vương gia. Thanh Liên Tiên Lữ tu luyện chính là Trấn Hải Tông Trấn Tông công pháp. Có tầng này quan hệ, Trình Trấn Vũ cùng Trịnh Nam mới nguyện ý gia nhập Trấn Hải Tông. Nếu như Tử Nguyệt Tiên Tử đơn độc trùng kiến Trấn Hải Tông, bọn hắn chưa chắc sẽ gia nhập Trấn Hải Tông. Dù sao bọn hắn tự do buông tuồng đã quen. Quảng cáo, tạ tông chủ, đệ tử minh bạch tông môn hiện tại không dễ dàng. Đệ tử có nhất cái yêu cầu quá đáng. Thỉnh tông chủ thành toàn. Trịnh Nam thận trọng nói. Thần sắc thấp thỏm, Tử Nguyệt Tiên Tử cười nhạt một tiếng, nói, cứ nói đừng ngại, nếu là điều kiện cho phép, ta nhóm muốn gặp Thanh Liên Tiên Lữ, đệ tử muốn hướng Thiên Cầm Tiên Tử thỉnh giáo một chút công pháp trên vấn đề. Trịnh Nam thần sắc khẩn trương, nếu là Uông Như Yên có thể chỉ điểm nàng vài câu, đối nàng tu luyện có lợi thật lớn, tốt. Ta nhất định truyền cáo Vương Sư Huynh cùng Uông Sư Tỷ. Các ngươi cũng mệt mỏi. Đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Tử Nguyệt Tiên Tử thật không có cảm thấy bất ngờ. Đáp ứng. Trình Trấn Vũ cùng Trịnh Nam liên thanh đáp ứng. Quay người rời đi. Tử Nguyệt Tiên Tử khẽ thở phào nhẹ nhõm. Từ khi Trấn Hải Tông trùng kiến vừa đến, nàng liền không có bao nhiêu thời gian tu luyện. Nàng kỳ thực không thích quản sự. Bất quá bây giờ như trước kia không giống. Trấn Hải Tông 5.000 môn đồ. Chân chính chung với nàng. Đoán chừng còn là Vân Hải Tông đệ tử. Mới gia nhập đệ tử đối nàng người tông chủ này cũng không có bao nhiêu trung thành có thể nói. Tử Nguyệt Tiên Tử thu lấy 10 tên đệ tử, có luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ, có 3 tên đệ tử là Vương Gia Nhân, chờ 10 người trưởng thành, nàng mới xem như chân chính trưởng khống Trấn Hải Tông. Nàng hiện tại chủ yếu là dựa vào Vương Gia trưởng khống Trấn Hải Tông. Nếu như Vương Gia rút đi nhân thủ, nàng căn bản khống chế không nổi Trấn Hải Tông. Ngoại trừ 5.000 môn đồ, Trấn Hải Tông chả nắm trong tay 135 tòa đảo. Bạch Hạc đảo trước kia là Lục Gia, có tứ giai linh mạch, còn có 7 tòa có tam giai linh mạch hòn đảo. Đối trước mắt Trấn Hải Tông tới nói, có thể giữ vững những địa bàn này cũng không tệ rồi. Cung dưỡng 5.000 môn đồ cần đại lượng tu tiên tài nguyên. Trấn Hải Tông trùng kiến không lâu, tự nhiên không bỏ ra nổi quá nhiều tài vật, phần lớn dựa vào Vương Gia hỗ trợ. Không chút khách khí nói, Trấn Hải Tông có thể trùng kiến, Vương Gia hao phí rất nhiều nhân lực vật lực. Đây coi như là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên báo đáp đại trưởng lão Nam Cung Miểu ân tình đi. Đây cũng là bọn hắn phải làm. Thanh Liên Đảo, Thanh Liên Phong, một trận vui sướng tiếng đàn theo Thanh Liên Phong truyền ra. Nhường nhân nghe xong có một loại không nói ra được thoải mái cảm giác. Nhất tọa chim hót hoa nở viện lạc, Uông Như Yên ngồi tại Thạch Đình trong đàn tấu. Thạch Đình ở vào nhất cái hơn 10 mẫu hồ nước lớn trung ương. Lân Quy tại trong hồ chơi đùa, đuổi theo những cái kia đê dai ngư yêu. Mộc Yêu quấn ở một gốc đại thụ che trời trên cành cây. Nó rất ít hoạt động. Một cái toàn thân bạch sắc linh ngư nhảy ra mặt hồ. Nó còn chưa rơi xuống đất. Mặt đất nâng lên nhất cái tiểu đống đất. Song đồng thử theo lòng đất chui ra. Nó bên ngoài thân sáng lên một trận hoàng quang, hình thể nhanh chóng phồng lớn, hóa thành một gian nhà lớn nhỏ. Nó mở ra huyết bồn đại khẩu, một ngụm nuốt lấy bạch sắc linh ngư. Lần quy phát ra tiếng gào thét trầm thấp, một đạo thô to lam sắc thiểm điện theo nó miệng bên trong bay ra, bổ về phía song đồng thử. Song đồng thử hình thể nhanh chóng thu nhỏ, biến thành lớn chừng bàn tay. Lam sắc thiểm điện cùng nó gặp thoáng qua, chui xuống đất mặt, nổ ra nhất cái trượng đại hố to. Song đồng thử nhanh chóng leo đến Mộc Yêu vị trí trên đại thụ che trời mặt. Lần quy phát ra phẫn nộ tiếng gào thét, một trận vui sướng tiếng đàn vang lên. Lần quy lẻn về đáy hồ, không tiếp tục để ý tới song đồng thử. Song đồng thử ghé vào Mộc Yêu bên người, phát ra vui sướng chít chít tiếng kêu, cái đuôi vung qua vung lại. Nó thường xuyên theo Lân Quy trên tay đoạt thức ăn, nương tựa theo cường đại phòng ngự, Lân Quy vậy không làm gì được nó. Quảng cáo, Vương Trường Sinh đi ra Thanh Liên Các, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Hắn là Vương Thanh Thiến, Vương Thiên Văn, Vương Thanh Thuần luyện chế ra bản mệnh pháp bảo. Bất quá cũng không phải là nguyên bộ pháp bảo. Nguyên bộ pháp bảo luyện chế vốn là không dễ dàng, thu thập vật liệu khá là phiền toái. Vương Thanh Sơn phi kiếm đều là dùng ngàn năm lưu ly trúc làm chủ vật liệu luyện chế. Diệp Hải Đường Thiên Quỷ Phiên đều là lấy vạn năm quỷ âm mộc làm chủ vật liệu luyện chế. Bọn hắn có thể có nguyên bộ pháp bảo, thứ nhất là có không tệ vật liệu, hai là cùng công pháp thần thông khá liên quan. Vương Mạnh Bân sử dụng bản mệnh pháp bảo không phải nguyên bộ pháp bảo. Vương Thanh Linh bản mệnh pháp bảo cũng không phải nguyên bộ pháp bảo. Toàn bộ Vương gia có thể có nguyên bộ pháp bảo chính có 4 người. Vương Trường Sinh, Vương Thanh Sơn, Vương Thu Minh cùng Diệp Hải Đường. Bất quá Vương Thu Minh bản mệnh pháp bảo là một đôi kim nguyệt luân, uy lực không kịp Vương Trường Sinh 3 người bản mệnh pháp bảo. Song đồng thử theo trên đại thụ che trời nhảy xuống tới, nhanh chóng leo đến Vương Trường Sinh trên bờ vai. Ngươi cái tên này, lại đoạt Lân Quy đồ vật ăn. Để ngươi đừng đoạt nó đồ vật ăn, chọc giận nó, ta vậy không bảo vệ được ngươi. Vương Trường Sinh dùng một loại răn dày ngữ khí nói. Song đồng thử cái đuôi rủ xuống, cúi thấp đầu, tựa hồ có chút chột dạ. Phu nhân, Trấn Hải Tông hiện tại thế nào? Vương Trường Sinh sông Uông Như Yên vấn đạo. Hắn cũng không có nhúng tay Trấn Hải Tông quản lý sự vụ. Mấy năm này đều tại luyện chế pháp bảo. Cũng không rõ ràng Trấn Hải Tông tình huống. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.